Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 3421, nguyên lai là ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. PS, cầu donate. Ngũ Long Thần Hoàng, đương thời chư thiên, một thân huyết khí hùng hậu như thần hải, trong mạch máu có giang hà đang lưu động. Vạn Long Triều Tông, thần thông đánh ra, vạn long cùng bay. Ma thần thạch trụ bị đánh đến bay ngược trở về, từng đạo long tức thần kình, trùng kích tại địa ngục giới bốn vị càn khôn vô lượng cường giả trên thân, làm cho bọn hắn nhao nhao kích phát ra thần cảnh thế giới ngăn cản. Khương Sa Khắc trung quy là hơn 10 triệu năm trước tồn tại, dù là cảnh giới rất cao, nhưng không có khôi phục. Gặp được đương thời chư thiên, lập tức bại lộ hư nhược bản chất. Bành, bị xiềng xích quy tắc quấn quanh thanh tôn, rên rỉ một tiếng, thần khu xuất hiện vết rách, không cách nào trèo trống, sụp đổ mà ra. Từng sợi thần tôn huyết khí, bị ma vân hấp phệ. Thanh tôn hồn linh mảnh vỡ, phát ra bén nhọn tiếng gào, muốn bỏ trốn. Ngươi chính là bản tọa một lần nữa đăng lâm vũ trụ đỉnh phong thuốc bổ, còn muốn đi hướng nào? Một vị thần tôn huyết khí cùng hồn linh, ẩn chứa lực lượng, thật sự là quá to lớn, một tòa thế giới trung đẳng toàn bộ sinh linh cộng lại đều không thể bằng được. Khói đen cuồn cuộn, đem thanh tôn hồn linh mảnh vỡ lôi kéo quấn quanh. Giữa thiên địa, quanh quần thanh tôn tiếng giống giận dữ cùng tiếng cầu cứu. Địa ngục giới thần vương thần tôn, đều là nhìn về phía nhị đại nhân. Nhị đại nhân sắc mặt cực kỳ khó coi, nói. Chí thượng trụ, đừng quên, chúng ta bây giờ hay là minh hữu. Không có quên, nhưng, bản tọa nếu không khôi phục một chút tu vi, dùng cái gì giúp các ngươi đối kháng thiên đình chư thiên? Chính các ngươi là đầu kia ngũ trảo kim long đối thủ sao? Khương Sa Khắc trong giọng nói, ẩn chứa ngạo mạn, hiển nhiên đối với ở đây tất cả tu sĩ đều khinh thường ngoảnh đầu một chút, chỉ có đương thời chư thiên ngũ long thần hoàng có thể vào mắt. Thần thành chi chủ cùng chiến thần minh tôn đều là phát ra hử lạnh âm thanh, phóng thích thần uy, trên người quy tắc thần văn bạo phát ra ngoài. Nhị đại nhân hướng hai người truyền âm. Trước lợi dụng hắn kiềm chế lại ngũ long thần hoàng mới là chính sự, các ngươi đi phá vẫn thần đảo chủ bố trí bàn cờ thần trận, tốc chiến tốc thắng, trong trận tu sĩ, một tên cũng không để lại. Nhớ kỹ, Trương Nhược Trần muốn siêu hồn. Bàn cờ thần trận đã bị Khương Sa Khắc đánh cho tàn phá không chịu nổi. Thần thành chi chủ cùng chiến thần minh tôn đối với Trương Nhược Trần trên người địa đỉnh, nghịch thần bia, thiên cốt nữ đế trên người thời gian áo nghĩa cảm thấy rất hứng thú, đương nhiên sẽ không buông tha cơ hội cướp đoạt lớn nhất lợi ích này. Về phần thanh tôn, cũng không phải cái gì sinh tử chi giao, dù là vẫn lạc ở trong tay Khương Sa Khắc, cũng là thiên nam trách nhiệm. Nhưng, bọn hắn muốn giết Trương Nhược Trần cùng thiên cốt nữ đế, vẫn như cũ không phải chuyện dễ, băng hoàng ngăn tại phía trước, diễn hóa ra mấy chục vạn dặm sông băng, rất có một người giữ ải vạn người không thể qua khí thế. Ma đạo, là từ trong hắc ám chi đạo diễn hóa đi ra, cùng tử vong chi đạo một dạng bá đạo. Tại tam đại ma nguyên thôi động cùng phát triển một chút, tại rất nhiều phương diện, ma đạo đều thắng qua tử vong chi đạo cùng hắc ám chi đạo, riêng một ngọn cờ. Thanh tôn tinh thần ý chí bị ma tính ăn mòn, huyết khí cùng thần hồn bị Khương Sa Khắc không ngừng thôn phệ, phản kháng lực lượng càng ngày càng yếu. Sau một khắc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Sa Khắc trong chân thể, bay ra hai cỗ ma kình màu tím đen, xuyên qua trùng điệp ma vân, tuôn hướng tượng tôn cùng hoang thiên. Một cái thanh tôn, không thỏa mãn được hắn. Tượng tôn chống lên thần cảnh thế giới, lấy thần khí hộ thể, giữ vững phương viên trăm trượng chi địa. Nhưng, ngăn cản không nổi. Bành! Thần cảnh thế giới bị ma kình màu tím đen đè ép thành mảnh vỡ, đại địa bản khối hóa thành bột mịn, nhanh chóng co vào, trùng kích hắn thần khu. Một đầu khác, hoang thiên trên thân phóng thích sinh mệnh cùng tử vong hai loại quang hoa, không có triển khai thần cảnh thế giới, trực tiếp lấy thạch thể nhục thân, đối kháng ma kình màu tím đen trùng kích. Thạch thể nhục thân phát ra đôm đốp thanh âm, xuất hiện rất nhiều vết rách. Giúp Long chủ ổn định thương thế, Ngũ Long thần hoàng chủ động công phạt ra ngoài, liên tiếp phóng ra ba bước. Mỗi phóng ra một bước, thân thể đều sẽ long hóa một bộ phận. Ba bước phóng ra, hóa thành một đầu dài vạn dặm màu vàng ngũ trảo thần long, xé mở sông ra ma vân, công hướng Khương Sa Khắc chân thể. Ngũ trảo thần long bạo phát đi ra long uy, dẫn tới ly hận thiên thiên địa quy tắc vì đó cải biến, điều động đến thập phương lôi điện, hạ xuống màu vàng thần vũ, gọi hỗn độn cương phong. Ma vân bị đánh tan, tượng tôn cùng hoang thiên trên người áp lực chợt giảm, mặc dù vẫn như cũ không cách nào thoát khốn, nhưng thần khu một lần nữa chậm rãi ngưng hợp. Trong khoảnh khắc, chiến đấu tiến vào gay cấn. Từng đạo thần kình, như sóng văn sóng nước, không ngừng trùng kích trên huyền không đảo tàn phá thần trận. Si hình thiên thay thế ngư giao, tiếp tục thủ trận. Nhưng hắn trận pháp tạo nghệ, thực sự chẳng ra sao cả, tàn trận rất nhanh liền bị địa ngục giới vô lượng cảnh cường giả, dùng thần khí đánh xuyên qua. Trương Nhượng Trần hai người các ngươi đột phá mau mau, bên ngoài đều là thần vương thần tôn, ta cản không được mấy lần. Si Hình Thiên từ bỏ tiếp tục trông coi tàn trận, nhấc lên chiến kỳ ra sói, phóng tới giữa không trung, cùng Bạch Tôn đánh ra thần khí. Thất Tang Minh Hoa, đối oanh cùng một chỗ. Chiến kỳ ra sói ngăn trở Thất Tang Minh Hoa, nhưng nội bộ thủy tổ thần lực hao hết. Phốc phốc, một tiếng, ra sói phá toái, chiến kỳ vỡ ra, Si Hình Thiên bị Thất Tang Minh Hoa tàn sức đánh rơi, rơi hướng huyền không đảo, đem trọn tòa đảo nện đến trầm xuống hơn 10 dặm. Thất Tang lực lượng nhập thể, Si Hình Thiên huyết nhục làn ra hoại tử, biến thành màu đen, phát ra thi sú. Cửu Ly Thần Vương trong 9 cái đầu lâu, phân biệt phun ra một đạo thần lực cột sáng, ẩn chứa thời gian, tử vong, hắc ám, hỏa diễm, hàn băng. Vân vân, 9 loại khác biệt lực lượng. Si Hình Thiên gặp Trương Nhược Trần cùng Thiên Cốt Nữ Đế đều ở đột phá thời khắc mấu chốt, mà Long Chủ, Băng Hoàng đều bị kiềm chế, không thể không từ bỏ luyện hóa thể nội Thất Tang chi lực. Đánh thì đánh. Ta chính là thiên ma hậu nhân, thì sợ gì các ngươi? Hắn lấy ra một thanh ma đao, kích phát nội bộ thủy tổ thần lực, hướng Cửu Ly Thần Vương đánh tới. Ma đao xoay tròn phi hành, đem 9 đạo thần lực cột sáng chặt đứt, bổ về phía Cửu Ly Thần Vương. Cửu Ly Thần Vương kinh hãi, chỗ nào nghĩ đến Si Hình Thiên trên thân nhiều như vậy thủy tổ di vật. Thủy tổ thần lực quá mạnh, hắn cũng không phải đại tự tại vô lượng, không dám đón đỡ, lập tức tránh lui. Bạch Tôn xuất thủ, đánh ra Thất Tang Minh Hoa, tại ma đao lực lượng yếu nhất thời khắc, đưa nó bao khỏa tiến vào trong cánh hoa, chấn áp đứng lên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Si Hình Thiên tức giận đến ngao ngao kêu to. Đây là chuyện không có cách nào khác, chính mình chỉ là thái hư cảnh tu vi, đối phương là thần tôn, có rất nhiều thủ đoạn, có thể thu lấy thủy tổ di vật. Si Hình Thiên đem một kiện lại một kiện thủy tổ di vật đánh ra, liên tiếp ngăn trở địa ngục giới vô lượng 5 lần công phạt. Nhưng, tại lần thứ 6, cuối cùng không có ngăn trở. Bành, thân thể bị Cửu Ly Thần Vương thần khí, Quỷ Vương Tôn, chấn áp đến nổ tung, hóa thành một đám huyết vụ. Chỉ là đại thần, châu chấu đá xe. Cửu Ly Thần Vương hướng huyền không đảo bay đi, rơi vào trong bàn cờ thần trận tàn phá. Một cước dẫm ra, thần lực trào ra ngoài. Ầm ầm, thần trận hình thành đủ loại dị cảnh, không ngừng vỡ nát, hóa thành từng sợi khói xanh. Lơ lửng ở trong trận từng mai quân cờ đen trắng, mất đi trận pháp minh văn trèo trống, nhao nhao rơi xuống, bị Cửu Ly Thần Vương thu vào trong lòng bàn tay. Cửu Ly Thần Vương nhìn về phía cách đó không xa huyết vụ, ánh mắt lạnh lẽo, cánh tay phải vươn đi ra, điều khiển Quỷ Vương Tôn. Quỷ Vương Tôn bay lên, phóng thích âm minh chi khí, tước đoạt trong huyết vụ Si Hình Thiên thần hồn. Si Hình Thiên tiếng giống giận dữ, từ trong huyết vụ truyền ra. Địa ngục giới 4 vị vô lượng, đánh một mình ta, hôm nay coi như vẫn lạc, cũng sẽ thành một đời truyền kỳ. Đáng giá, tốt, tiễn ngươi lên đường. Cửu Ly Thần Vương phát giác được uy hiếp, ánh mắt hướng ngay tại diễn hóa Thái Dương Trương Nhược Trần nhìn lại. Chỉ gặp, một mặt thiên kỳ bổ tới. Trong thiên kỳ, bay ra 4 vòng nóng rực thần dương. Là chư thiên khí tức, Cửu Ly Thần Vương ánh mắt khẽ biến, lập tức từ bỏ thu lấy Si Hình Thiên thần hồn, khống chế Quỷ Vương Tôn, đánh tới hướng bay tới thiên kỳ. Thiên kỳ bị ngăn trở. Nhưng, 4 vòng thần dương lại tuần tự rơi trên người Cửu Ly Thần Vương, đem hắn mỗi loại thủ đoạn phòng ngự đánh nát, thân thể ném đi ra ngoài, lộ ra cực kỳ chật vật. Tứ Dương Thiên Quân mặt kia thiên kỳ, nội bộ ẩn chứa chư thiên thần lực, bị Trương Nhược Trần lập tức toàn bộ dẫn động đi ra. Dù vậy, cũng không có cho Cửu Ly Thần Vương tạo thành quá lớn thương thế. Rất hiển nhiên, Cửu Ly Thần Vương tu vi, đạt đến càn khôn vô lượng đỉnh phong. Trừ phi Tứ Dương Thiên Quân đích thân đến, nếu không chỉ dựa vào một mặt thiên kỳ, còn chưa đủ lấy uy hiếp được hắn. Cửu Ly a, Cửu Ly, ngươi đây là bị nhìn xa đánh cho đã mất đi nhuệ khí a, tại đại thần trong tay liên tiếp bị thương, một thế anh danh hủy hết. Bạch Tôn tiếng cười du dương, khống chế một mảnh sương mù màu trắng, thuận gió rơi xuống trên huyền không đảo. Vừa mới rơi xuống đất, nàng liền lòng sinh cảnh giác. Ngay tại ngưng tụ Thái Dương Trương Nhược Trần, ngay tại ngưng tụ nhục thân Si Hình Thiên, đang ở trước mắt, nhưng nàng lại cảm giác được hai người phảng phất dừng lại đồng dạng. Thần Sơn, Thần Hải, Ngọc Thụ Mặc Nguyệt Đình chỉ xoay tròn. Ngưng tụ nửa người dưới Si Hình Thiên, nửa người trên huyết khí đình chỉ bất động. Là thời gian, Bạch Tôn sắc mặt nổi loạn, thể nội thần khí hoàn toàn phóng thích mà ra. Bạch, một đạo kiếm quang, phá vỡ thời không, giống như từ không sinh có, từ nàng cái cổ vị trí chém qua. Bạch Tôn nửa cái cổ đều bị chém đứt, may mắn thời khắc cuối cùng, xông phá lực lượng thời gian áp chế, trốn ra huyền không đảo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thiên Cốt Nữ Đế từ trong không gian đi ra, trong tay vô gian thần kiếm còn tại rỉ máu, dài 3 thước phát trong gió tung bay, ánh mắt lăng lệ như xương cùng Bạch Tôn đối mặt. Thật nhanh phá cảnh tốc độ, thế mà cứ như vậy hiểu được vô lượng. Bạch Tôn đưa tay trái ra ngón tay ngọc tại trên cổ nhẹ nhàng chạm đến, vết thương biến mất, da thịt lần nữa trở nên như là ngọc sứ đồng dạng, không có vết sẹo. Thiên cốt nữ đế cùng hoang thiên đều tại Ly Hận Thiên tu hành hơn 200 năm, đang tu luyện lượng thể thời điểm, ngay tại ngộ lượng cùng vô lượng. Nguy cơ sinh tử trước mắt, bọn hắn đều bộc phát ra không có gì sánh kịp tiềm lực. Trương Nhượng Trần, ta giúp ngươi một tay. Thiên cốt nữ đế trên thân thần quang phóng đại, làn da càng phát ra trắng nõn, có thể cùng Bạch Tôn so sánh. Ba thành thời gian áo nghĩa, chính là Ly Hận Thiên thiên địa quy tắc cũng ép không được, chung quanh thiên địa thời gian quy tắc liên tục không ngừng hướng huyền không đảo tụ đến. Trương Nhượng Trần hướng thiên cốt nữ đế truyền âm, nói. Ngươi vừa phá cảnh, đừng cùng bọn hắn liều mạng. Mang lên huyền không đảo, mau chóng rời đi nơi đây. Ngươi không trùng kích vô lượng cảnh sao? Thiên cốt nữ đế nói. Trương Nhượng Trần nói. Tình huống của ta đặc thù, không cần hoàn toàn ngộ ra lượng cùng vô lượng, chỉ cần có thể ngưng ra thái dương, thực hiện tứ tượng đại viên mãn, chẳng khác nào phá cảnh thành công. Thiên cốt nữ đế phóng xuất ra thần cảnh thế giới, đem huyền không đảo bao khỏa đi vào. Còn muốn chạy, chỉ sợ không dễ dàng như vậy. Đồng loạt ra tay, trước chém hoa ảnh khinh thiền. Địa ngục giới bốn vị vô lượng, đứng tại tứ đại phương vị, từng cái sát khí trùng thiên, thôi động thần khí, đem bầu trời chiếu rọi thành bốn loại khác biệt sắc thái. Thần vân quay cuồng, bốn cỗ tính hủy diệt kình khí đang nổi lên. Mỗi một cỗ đều vượt qua thiên cốt nữ đế khí tức trên thân. Nữ đế vừa mới đột phá, tại trong càn khôn vô lượng sơ kỳ có lẽ tính cường giả. Nhưng, trên không bốn vị đều là uy tín lâu năm phong vương xưng tôn giả, nàng đối đầu bất kỳ một cái nào đều không có thủ thắng nắm chắc. Một chọi bốn, không có khả năng chống đỡ được. Trương Nhượng Trần đành phải mạo hiểm một lần, đang ngưng tụ thái dương đồng thời, bằng nhanh nhất tốc độ, để thái cực âm dương đồ xoay tròn. Một đầu thông đạo, dần dần thành hình. Theo Hoang Thiên cùng nữ đế lần lượt phá cảnh, bọn hắn đã vượt qua thời khắc gian nan nhất, có thể rời đi Ly Hận Thiên. Kể từ đó, nữ đế thời gian áo nghĩa, có thể phát huy ra càng lớn uy thế. Long chủ cùng băng hoàng bọn hắn cũng có thể càng thêm ung dung ứng đối cường địch. Tình thế nguy hiểm trong nháy mắt phá đi. Nhưng địa ngục giới cường giả như thế nào lại cho bọn hắn cơ hội này? Nhị đại nhân tinh thần lực suy nghĩ khẽ động, Trương Nhượng Trần thật vất vả mở ra thông đạo, lập tức sụp đổ. Luồng tinh thần lực kia dư ba, suýt nữa đem ngưng tụ một nửa đệ tứ tượng. Thái dương, chấn vỡ, làm cho Trương Nhượng Trần thần hồn một trận nhói nhói, sắc mặt trở nên tái nhợt. Đột nhiên, nhị đại nhân phát giác được dị thường, phát hiện bốn vị địa ngục giới vô lượng đánh ra thần khí, bị dừng lại tại hư không. Bốn đạo sức mạnh tinh thần vô hình, đem bốn kiện thần khí quấn quanh. Mạnh mẽ như vậy tinh thần lực, có thể nói thế gian hiếm thấy. Rốt cục vẫn là chạy tới. Nhị đại nhân nhẹ nhàng niệm một tiếng. Đầy trời tiếng quả vang lên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tinh thiên nhai từ thiên ngoại bay tới, cao lớn nguy nga, mọc đầy hồng nha thụ, đầy trời hỏa nha tại trong vách núi phi hành. Lão tiểu phu đứng tại vách đá, khuôn mặt khô gầy, mọc đầy nếp nhăn, cầm trong tay một thanh đao đốn củi, cất giọng nói. Lão nhị, ngươi thật sự cho rằng, chỉ bằng trên sinh tử giới tinh những người kia, liền có thể kéo được ta. Ngũ Thanh Tông, Dạ Xoa tộc lão tổ, Hỏa Quỷ Vương, đều là đứng trên tinh thiên nhai, đứng ở lão tiểu phu sau lưng, từng cái khí độ bất phàm. Nhị đại nhân gặp không sợ hãi, cười nói. Đã không quan trọng, ngươi cuối cùng vẫn là đến chậm. Trễ sao? Lão tiểu phu nói. Nhị đại nhân ánh mắt, hướng ma vân dày đặc nhất địa phương nhìn lại. Chỉ gặp Khương Sa Khắc Triệt để luyện hóa thanh tôn, thực lực tu vi đột nhiên tăng mạnh, cùng ngũ trảo kim long kéo dài khoảng cách, sau đó một ngụm đem tượng tôn nuốt vào trong bụng. Lão tiểu phu cặp kia già nua con mắt, hiểu rõ rất nhiều, nói. Nguyên lai là ngươi, nhưng ngươi có biết, Kình Thiên cố ý để bồi Khương Sa Khắc đến Ly Hận Thiên, chính là đang thử thăm dò ngươi. Cái này còn trọng yếu hơn sao? Nhị đại nhân cười nhạt một tiếng. Chỉ cần chí thượng trụ khôi phục tu vi, thiên hạ ai có thể địch. Các ngươi, đều là sẽ biến thành hắn trở lại đỉnh phong thuốc bổ. Gặp Khương Sa Khắc lại phải thôn phệ hoang thiên, lão tiểu phu cũng không còn cách nào ngồi nhìn, lấy tinh thần lực khống chế đao đốn củi, chém ra ngoài, cách không chặt đứt quấn quanh trên người hoang thiên xiềng xích quy tắc. Hoang thiên thừa cơ thoát thân, hiểm lại càng hiểm tránh đi Khương Sa Khắc. Nhị đại nhân đã bại lộ, lôi tổ không tiếp tục ẩn giấu, từ trong hư không đi ra, nói. Nguyên cư nhân, ngươi đã đến cũng vô dụng, không thay đổi được cái gì. Hiện tại trốn còn kịp, chờ chí thượng trụ tu vi khôi phục, ngươi cũng phải chết. Lôi tổ ánh mắt khóa kín phía dưới huyền không đảo, năm ngón tay nâng quá đỉnh đầu, dẫn xuất một mảnh lôi hải, oanh kích xuống dưới. Đôm đốp, lão tiểu phu hừ lạnh một tiếng, phóng thích cuồn cuộn tinh thần lực, ngưng tụ thành từng đầu thời gian trường hà, đi sau mà tới trước, va chạm hướng lôi hải. Nhị đại nhân na di đến lôi hải biên giới, ngón tay hướng về phía trước nhấn ra. Đầu ngón tay, xuất hiện một đạo tinh thần lực bình chướng, đem tất cả thời gian trường hà từ đó tâm vị trí tách ra. đều nói rồi, ngươi coi như tới, cũng không cải biến được kết quả. Ân, nhị đại nhân quay đầu nhìn lại, phát hiện, thái cực âm dương đồ tái hiện, ly hận thiên thông đạo được mở ra, tại hải dương lôi điện đè xuống trước đó, thiên cốt nữ đế mang theo huyền không đảo, xông vào thông đạo. Cầu donate converter TT, đối với Momo, Viettel Pay, Zalo Pay, Shop PayPal, 0347335646 hoặc BIDV 51.310.586.137 Nguyên Dinh Thăng, cách chương.